Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiên Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Vào buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo, tập số 209 Xích Tâm Tuần Thiên. Xin chào David NC, chào Việt Anh Vũ, chào Tuấn Nguyễn, Lam Nguyễn, Chiến Nguyễn. Chúng ta vào tập truyện nhé mọi người. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 209. Với tư cách là người khống chế tâm lưới đánh cá, chắc hẳn Ngư Tự Khánh đã đi kiểm tra thu hoạch rồi mới đúng. Bất kể là trừ mật hay là ảo giác do Thận Vân Châu tạo ra thì đều cần thời gian để xác nhận. Đúng lúc hắn có thể thừa dịp mà cố chấp đột phá giới hạn tới một khu vực khác của mê giới. Mặc dù trong lòng đã tính toán rõ ràng, nhưng trước khi đến gần bức tượng mẫu thịt kia, Khương Vọng vẫn sử dụng hồng trang kính để quan sát kỹ một phen. Bức tượng mẫu thịt khủng bố đã ngăn chặn bảy dặm giới hà cực kỳ chặt chẽ. Bức tượng mẫu thịt ở trong tấm nhìn của hồng trang kính chỉ có thể thấy ba cái tiểu đội hải tộc đang đóng giữ trên bức tượng mẫu thịt kia như là lầu thủ thành vậy. Trong ba tiểu đội hải tộc này có 6 hải tộc cấp thống soái, 24 hải tộc cấp chiến tướng. Phạm vi phân tán lên đến 7 dặm, phòng tuyến thực ra khá là thưa. Nếu cố chấp đột phá bất cứ điểm nào, ngay lúc đó chỉ cần đối phó với một tên hải tộc cấp thống soái là được. Nếu muốn dùng cái loại mức độ phòng thủ này để ngăn cản Khương Vọng với chiến tích lấy một địch chín thì đúng là còn yếu lắm. Đại khái là do bức tượng kia khiến cho bọn họ quá tự tin. Trong đó có một lão bằng hữu là một hải tộc cấp thống soái có 6 cánh và 80 chân. Khương Vọng nhớ rằng tốc độ của người này cực nhanh, nhưng mà cũng chỉ là bại tướng dưới tay hắn mà thôi. Khương Vọng có ưu thế tâm lý, có thể hoàn toàn nghiền ép tên kia. Ngư Tự Khánh không có ở đây, không có thời gian để tiếp tục thăm dò sự lợi hại của bức tường này nữa. Một khi trừ mật bị bắt, ảo giác và Thận Vương Châu tạo ra bị vạch trần, thì Ngư Tự Khánh lập tức sẽ phát hiện ra Khương Vọng vẫn chưa xa lưới. Dựa vào biểu hiện cẩn thận của gã thì nhất định gã sẽ trở về giới hà rồi mới tiếp tục truy bắt một lần nữa. Khương Vọng vừa mím chặt môi lấy hồng trang kính ra quan sát, vừa chậm rãi ẩn vào. Trước khi bị ánh mắt của một tên hải tộc trong số kia quét đến thì hắn đột nhiên rút kiếm tiến đến, đạp tan mây xanh. Một chiêu kiếm lão tướng trì mộ đã nhắm về hướng tường cao kia, công đánh tới trước người đối thủ. Chỗ mà hắn chọn đột phá không phải là vị lão bằng hữu kia, mà là vị hải tộc cấp thống soái trông có vẻ yếu khí thế nhất. Tất cả phải lấy kết quả làm trọng. Muốn lấy đòn giết chết, sau đó lấy tư thế sát đánh mà bắc cầu qua sông. Lão tướng trì mộ vốn là một đi không trở lại, một kiếm cực nặng khi thế, lại lấy tốc độ cực nhanh của bình bộ thanh vân làm nền, gần như là kiếm vừa mới ra đã đến trước mặt địch. Khương Vọng có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt nhăn nheo của tên hải tộc trước mặt kia cùng với ánh mắt sợ hãi. Kiếm của hắn không do dự một chút nào, trực tiếp xuyên qua cổ của đối phương. Nhưng trường tương tư sắc bén vô song mà lúc này lại cảm nhận thấy chút vướng víu. Dường như trong cổ của đối phương có một giá xoáy xoắn huyết nhục nào đó đang không ngừng dây dưa cùng với thân kiếm, không ngừng quấn lấy, vây nhốt. Là một loại thần thông thiên phú nào đó hay là bí pháp đặc biệt? Cùng xuất hiện đồng thời với những suy nghĩ này là cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Nguy. Khương Vọng không do dự chút nào, đạo nguyên quần quận tuôn ra, bỗng nhiên rút trường kiếm lại, nhún người vội vàng lui ra. Nhưng mà hải tộc cấp thống soái bị hắn đâm vào kia gần như là cùng lúc cũng nổ tung. Tên hải tộc này nổ tung toàn thân từ đầu đến chân, nhưng mà giống như là không có xương và thịt, chỉ có da và máu. Cả người như một quả bong bóng khí đầy chất máu, vô số máu bắn tung tóc. Khương Vọng tránh không kịp cũng không thể hoàn toàn tránh được. Cho dù là bình bộ thanh vân tuyệt diệu vô song, nhưng mà vẫn có một đốm máu tươi bắn lên đồng ngực hắn. đó là một vết máu đỏ rực cực kỳ chói mắt. Nặc y thiên y vô phùng, vốn dĩ không dính bụi bẩn, nhưng mà dấu vết đỏ tươi kia vẫn in ở đó, là vết máu có lau cũng không xóa đi được. Khương Vọng dùng đạo nguyên để lau mà cũng không có tí thay đổi nào. Chuyện này có nghĩa là nặc y đã mất đi tác dụng. Đến giờ phút này Khương Vọng đã hiểu rõ, hắn hoàn toàn nắm trong ván cờ. Hải tộc kia rõ ràng đã chuẩn bị từ rất sớm, đồng thời còn đặc biệt nhắm vào nặc y quán mà tìm ra cách để phá giải. Khương Vọng lập tức kéo nặc y xuống, bởi vẫn lo lắng rằng cái vũng máu này còn có tác dụng khác. Nhưng dù đã kéo nặc y xuống, mà vũng máu kia vẫn in trên ngực quán. Vũng máu này không chỉ dính lên trên nặc y, mà còn in trên người quán nữa, giống như là phụ cốt trì trợ, không thể trốn tránh. Hay nói một cách khác, cho dù hắn không chỉ dựa vào nặc y để tàng hình, mà bản thân có một loại bí thuật che giấu tung tích tuyệt diệu nào đó, thì vào lúc này cũng sẽ mất đi tác dụng. Trong lúc đang bị đại đội hải tộc cường giả vây giết mà lại mất đi năng lực tàng lực ẩn giấu tung tích, điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là hắn đã hoàn toàn đánh mất khả năng ẩn trốn. Vì Khương Vọng ý thức được điều này, vậy nên khi kéo nặng y xuống mà máu vẫn dính ở trên người, thì hắn lập tức ngừng động tác lui về phía sau, đạp nát cây xanh, kiên trì kiên quyết xông lên. Trong giây phút nguy hiểm lại tuyệt vọng như vậy, hắn nhận định bản thân đã mất đi không gian bao bọc, cũng có nghĩa là ở trong trận đấu đột phá vào vòng thủ truy in bắt và lần trốn này, hắn đã hoàn toàn rơi vào hạ phòng. Nhưng vẫn còn một cơ hội duy nhất, đó là xông lên, phá tan cái phòng tuyến này, xông qua giới hạn. Chỉ cần thành công rời khỏi khu vực đinh mồi thì mất năng lực ẩn trốn cũng không tính là gì, cũng không đến mức khiến khu vực tiếp kế tiếp mà lực lượng nhân tộc chiếm ưu thế vẫn phải đối mặt với một đám hải tộc vây giết. Về phần cái vũng máu trên người thì về sau để tìm cơ hội để rửa đi là được. Nói về tính toán này thì có vẻ chậm, nhưng mà đều chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Ở trong mắt những người khác, Khương Vọng đột nhiên xuất hiện rồi dùng một chiêu kiếm xuyên thủng đối thủ hải tộc, sau đó lại lập tức rút lui tránh né máu tươi bắn tung tóe, rồi lại lập tức tiến vào vung kiếm chém giết. Tay trái ấn ra tam bộ chân hỏa thiêu đốt bức tượng máu thịt kia, tay phải lại vẽ đến kiếm khí ác liệt, hai bút cùng vẽ, quả là vô cùng dũng mãnh. Mà vào giây phút kia, trong lòng hắn đã suy nghĩ trăm ngàn ý nghĩ, khó có ai có thể biết được. Nhưng vào lúc tam bộ chân hỏa đến gần, bức tượng máu thịt kia bỗng nhiên nhúc nhích, đầu tiên có một khối máu thịt lao ra, ở giữa chừng thì mở rộng như là một chiếc bánh lớn để mặc cho tam bộ chân hỏa bao bọc lấy. Sau đó ở chính giữa khối máu thịt đó mới lộ ra một cái đầu người. Khuôn mặt này, khuôn mặt khắc nghiệt, ánh mắt nham hiểm, ở bên trên xương lông mày phủ đầy vảy đen, rõ ràng chính là Ngư Tự Khánh. Gã vốn không hề rời đi, từ đầu đến cuối gã vẫn luôn canh giữ ở trước giới hạ, nhưng mà đã là dùng bức tường máu thịt kia để ẩn giấu thân, né tránh bị Hồng Trang Kính nhìn thấy. Tất cả những thứ này đều là một cái bẫy, mà Khương Vọng đã hoàn toàn rơi vào bẫy của gã. Nhờ cái lần đánh rắn động cỏ kia mà Khương Vọng thu thập được tin tức về Ngư Tự Khánh. Vậy làm sao gã lại không nắm bắt lấy tin tức về Khương Vọng thông qua lần tiếp xúc kia được? Ngư Tự Khánh có thể khẳng định hai việc. Một là Khương Vọng nắm giữ năng lực ẩn nấp cực mạnh, nếu không phải vậy thì không thể tránh thoát được sự tìm kiếm của gã, biến mất từ trong sự cảm ứng của gã. Hai là Khương Vọng có tầm nhìn siêu mạnh, rõ ràng là mới được người có tốc độ nhanh hơn, nhưng mà lúc hành động thực tế thì Khương Vọng lại muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Cái này đủ để chứng minh có vấn đề. Nếu không phá giải hai điểm này, Khương Vọng có thể nhờn nhơ trốn tìm với gã. Nếu muốn tìm ra Khương Vọng trong vòng nửa canh giờ, không khác gì người ngốc nói mê. Từ lúc trước, khi mà Ngư Vạn Cốc thành công dẫn đội vây nhốt được Khương Vọng, thì có thể ám khoảng được tầm nhìn của Khương Vọng. Vì thế Ngư Tự Khánh đã mở rộng tâm lưới, dùng việc các chiến sĩ hải tộc tìm kiếm và xua đuổi để ép Khương Vọng phải đi ra khỏi phạm vi có thể nhìn rõ giới hạn. Còn bản thân gã thì lại dùng bức tường máu thịt để trốn. Bức tường máu thịt gần như đã đồng hóa gã trong thời gian ngắn, hoàn toàn không sợ nhìn thấy. Khương Vọng xem gã là mối uy hiếp lớn nhất, nhất định phải tránh thoát khỏi gã thì mới dám cố chấp vượt qua giới hạn. Làm sao gã lại không biết? Vì thế gã đã tự ẩn thân. Đối phương đã cậy vào tầm nhìn siêu mạnh, vậy thì gã sẽ dùng cái đặc điểm tầm nhìn siêu mạnh này để thiết kế bẫy cho đối phương. Còn cái thủ đoạn che giấu tung tích kia thì càng dễ là đối phó. Một vũng máu ô uế rộ xuống, tẩy không đi. Dù có ẩn giấu như thế nào thì trong thời gian ngắn cũng không có xóa được vết máu kia. Không hề nghi ngờ gì, cho đến bây giờ Ngưu Tự Khánh đã hoàn toàn chiếm ưu thế trong cục diện này. Mà trong nháy mắt khi Khương Vọng nhìn thấy Ngưu Tự Khánh, thân hình hắn đã dịch chuyển, biến từ tới gần thành, vội vàng rút lui. Trong giây phút gương mặt kia xuất hiện, hắn hiểu rằng mình đã hoàn toàn rơi vào trong bẫy. Độ khả thi của việc mạnh mẽ vượt qua giới hạn đã bằng không. Tiếp tục còn lại đây thì chỉ còn một chữ chết mà thôi. Vì thế Khương Vọng vội vàng rút lui, bạo phát đạo nguyên đến trình độ lớn nhất, điên cuồng vận dụng thuật giới, đáp nát từng đóa thiên phúc thành vân. Khi Ngư Tự Khánh mới chui khỏi bức tường máu thịt kia thì thấy tu sĩ nhân tộc trẻ tuổi kia đã lùi ra xa, thân thể giống như là hoàn toàn thoát khỏi quán tính, chợt lên phía trước, chợt sau, chợt lên trước, chợt về sau, vô cùng tự nhiên. Nhưng công kích của chiến sĩ hải tộc xung quanh cũng đều bị thất bại. Ánh mắt Ngư Tự Khánh trở nên ác liệt, trực tiếp đưa tay ra cào một phát. Khương Vọng đang đạp nát mây xanh, vội vàng rút lui đột ngột, xoay người một cái. Dù phản ứng nhanh nhưng mà bụng hắn vẫn truyền đến cơn đau nhức. Ba vết thương cực sâu chảy máu ồ ạt. Khương Vọng tiện tay nhấn một cái, cưỡng ép máu thịt chảy lại. Nhưng mà trong lòng hắn biết, nếu lúc này chậm một tí thì sợ là toàn bộ bụng đều đã bị cào đứt. Không ngờ thủ đoạn thần thông của Ngư Tự Khánh lại kinh khủng đến như vậy. Đau đớn kịch liệt cũng không ảnh hưởng đến sự nhạy bén của Khương Vọng. Hắn vừa duy trì tốc độ thật nhanh, vừa trở tay ấn xuống một cái bát âm phần hải. Sóng lửa và âm chiều quần quận đã giúp hắn che lấp cái tầm mắt của kẻ địch trong thời gian ngắn. Sau đó hắn cũng mặc kệ phù triện có tác dụng gì, chỉ liên tiếp vứt phù triện ra phía sau. Từng cái liên tiếp nổ tung ở phía sau. Sau khi chui ra khỏi bức tường máu thịt, Ngư Tự Khánh trực tiếp lay động thân thể, hiện hóa ra nguyên hình hải chủ ưng hải quỷ diện. Đây là những giây phút cuối cùng, là thời điểm dốc toàn lực đi săn. Gần như là mới dịch chuyển thân thể một cái mà đã bay đến phía sau Khương Vọng. Nhưng mà vừa lúc rơi vào trong sóng lửa và âm chiều vô biên, quanh người gã phun trào ra hắc chiều, khiến sóng biển và âm chiều tách ra. Dùng sự tiêu hao kịch liệt để mạnh mẽ chống đỡ qua cái môn đạo thuật có uy lực cực mạnh này. Nhưng tiếp theo lại bị một chiếc phù triện bay tới mặt. Pháp thuật mãnh liệt xông đến gần như đã khiến cho gã bị mù nhất thời. Người trốn không thoát đâu. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, giọng nói hung ác tàn độc của Ngư Tự Khánh truyền đi vô cùng xa. Đương nhiên Khương Vọng biết hiện tại bản thân đã không trốn thoát được nữa. Vào lúc nặc y bị phá, hắn cũng đã thất bại. Dưới sự lục soát của nhiều cường giả hải tộc như vậy, một khi mất đi năng lực ẩn nấp thì chẳng khác nào là dê đợi làm thịt. Mà giây phút Ngư Tự Khánh trốn ở bức tường máu thịt trước giới hà rồi chui ra thì đã hoàn toàn giết chết hết hy vọng cuối cùng của hắn. Hắn không thể xông qua giới hà, cũng không thể ẩn giấu tung tích, cũng không chạy được quá xa. Giờ phút này lít nhà lít nhít hải tộc đã vọt tới từ bốn phương tám hướng. Ngư Tự Khánh hay thậm chí là Thủy Ưng Vanh cũng đều có tốc độ nhanh hơn hắn. Hắn đã thua trận này. Ngư Tự Khánh biết, mà Khương Vọng cũng biết, bất kỳ một người nào có thần trí tỉnh táo cũng đều thấy sợ rõ sự thật này. Nhưng mà hắn sẽ không có ngồi chờ chết đâu. Dù cho chỉ có thể sống thêm một giây thì hắn cũng phải vì một giây này mà trả giá toàn bộ cho sự nỗ lực, vì một giây này mà phấn khởi đấu tranh. Hắn từ thành Phong Lâm một đường đi tới ngày hôm nay, cực khổ và gian nan như vậy mới đi tới được ngày hôm nay, tuyệt đối không phải là vì trước khi chết nói một câu ta chấp nhận. Không, hắn vĩnh viễn không chờ chết, hằng hái chiến đấu đến giây phút cuối cùng mới là hắn. Tài danh Khương Vọng. Nhờ có bình bộ thanh vân mà trong nhà mắt Khương Vọng đã trốn ra xa. Bởi vì sự hỗn loạn phương hướng của mê giới cùng với một đống phù triện oanh tạc đã khiến cho Ngư Tự Khánh mất đi phương hướng trong nháy mắt. Gã cấp tốc đè nén tâm trạng phẫn nộ, bình tĩnh điều động đại quân. Chạy trốn được một lúc cũng không có quan trọng, bởi vì tấm lưới kia vẫn còn đó, chỉ cần điều chỉnh một tí là có thể răng lưới thêm một lần nữa. Mà lần này đối thủ đã không còn chỗ để ẩn thân. Thôi Ưng Vạch, Ngư Tự Khánh chỉ về một hướng, người đi về bên này, bất kể hao tổn gì cũng không, cũng phải dùng tốc độ nhanh nhất mà đuổi theo, một khi có phát hiện thì lập tức báo ngay. Trong lúc răng lưới một lần nữa, gã cũng tìm ra hai phương hướng có khả năng nhất, một cái để Thủy Ưng Vanh đuổi theo, còn một cái thì bản thân tự đuổi theo. Một tấm lưới lớn được bày bố nghiêm mật như vậy, lại có gã và Thủy Ưng Vanh là hai cường giả có tốc độ nhanh hơn Khương Vọng ở đây, thì việc bắt giữ Khương Vọng tuyệt không phải là chuyện khó. Thắng bại đã được định ra vào lúc Khương Vọng thoát khỏi trạng thái ẩn thân mà rút kiếm đâm vào bức tường máu thịt. Sự việc cũng thực sự giống như là suy nghĩ của Ngư Tử Khánh. Bên này Khương Vọng dùng hết tất cả số phù triện còn lại ở trong suốt quá trình, vất vả lắm mới thoát khỏi vùng phụ cận giới hà, nhưng mà chưa kịp dừng lại một giây nào thì đã đụng phải một đội hải tộc ở đối diện. Lần này Khương Vọng đã không cần ẩn nấp mà trực tiếp tiến lên giết sạch sành sanh đối với đội hải tộc này. Đội hải tộc này lấy hải tộc cấp chiến tướng làm chủ, chiến tốt làm phụ, đối với Khương Vọng thì hoàn toàn không trở ngại. Nhưng trong nháy mắt khi đội hải tộc này nhìn thấy hắn thì đồng nghĩa tấm lưới được răng để bắt hắn cũng được kích hoạt lần nữa. Ngư Tự Khánh đã nắm giữ được vị trí của Khương Vọng, mà lấy tốc độ của gã thì rất nhanh là có thể đuổi kịp đến đây. Nếu người có thể quan sát toàn cục thì có thể nhìn thấy bên trong một khu vực cực lớn ở phía trước giới hà, lấy Khương Vọng làm trung tâm, đang có vô số chiến sĩ hải tộc điên cuồng mà tụ lại. Nếu như nói đây là một tấm lưới đánh cá thì mắt lưới đã nhỏ đến mức một con ruồi cũng không có bay qua được. Khương Vọng hoàn toàn không cần quan sát cũng có thể biết tình cảnh hiện tại của mình. Đây thực sự là giây phút chật vật cực hạn. Lấy tâm tính của hắn cũng không thể tìm bất cứ hy vọng nào. Hắn lục soát hết tất cả các khả năng nhưng mà cũng không tìm thấy thời cơ thắng lợi nào cả. Tương đương với việc một thân một mình chống lại quân đội của một tòa hải sao. Đây vốn là việc bất khả thi, thậm chí hắn còn không phải là đối thủ của Ngư Tự Khánh, càng không nói đến việc Ngư Tự Khánh có nhiều thuộc hạ như vậy. Khương Vọng nắm chặt trường kiếm trong tay, mím môi không nói gì. Thoát thân đã là chuyện viển vông không thể, nhưng mà ở giây phút như thế này vẫn có thể làm một chuyện. Còn thiếu 57 tên, hắn vẫn không quên chuyện này. Còn thiếu 57 tên hải tộc cấp thống soái là có thể hoàn thành rửa tội. Nếu như nói lần này tử vong chính là kết quả đã định sẵn thì xem hắn có thể hoàn thành rửa tội trước khi chết hay không. Chí ít thì cũng hoàn thành được hứa hẹn cứu được bằng hữu. Như vậy thì tranh thủ thời gian trước khi Ngư Tự Khánh đuổi tới, cố gắng giết nhiều kẻ địch nhất có thể. Thiếu niên này lật ngược trường kiếm lại, tiếp tục đạp mây mà đi. Trường kiếm trong tay lạnh lẽo, trái tim sôi trào sát ý. Đạo thuật quán đa khoáng đạt hào hùng, kiếm thức quán ta không thể đỡ, thần thông của hắn cũng không gì không thiêu cháy được. Hắn đã bạo phát ra sát lực lớn nhất, giải phóng toàn bộ sát tính. Một ngày này đối với rất nhiều hải tộc tiếp xúc với Khương Vọng đều là ngày tận thế. Thường thường là vừa đối mặt thì đã bị giết chết, không kịp phản ứng, hoặc là sau khi phản kháng thì cũng vẫn phải chết. Chỉ có hải tộc cấp thống soái mới có thể giao đấu với Khương Vọng một hai chiêu, nhưng mà hải tộc cấp thống soái cũng chỉ là một hai chiêu mà thôi. Trên tấm bảng hải cương trôi nổi ở phù đảo Đinh Mùi, con số phía sau của tên Khương Vọng đang không ngừng nhảy số. 44 45 46. Đinh Cảnh Sơn thấy cảnh này nhưng không hề vui, bởi vì ông ta biết rõ chuyện này có nghĩa là phá vòng vây thất bại, Khương Vọng đã rơi vào lớp lớp vòng vây. Người kia dù bị tầng tầng lớp lớp bao vây nhưng vẫn có thể chém giết đẫm máu. Thiếu niên này có thể nói là một chiến sĩ tốt, bất cứ lúc nào cũng không có từ bỏ việc chiến đấu, nhưng không từ bỏ cũng không có tác dụng gì, hắn vẫn sẽ chết. Một vị thiên kiêu nhân tộc cứ như vậy ngã xuống ở khu vực Đinh Mồi, không phải là vì tài nghệ không bằng ngươi. Khi săn bắn trong dã địa mà vừa hay ngược lại, hắn đã giết ra chiến tích khiến cho người ta kinh diễm, chỉ là đối cuối cùng vẫn là phải chết dưới đại quân hải tộc. Đây chính là nỗi sỉ nhục của Đinh Cảnh Sơn này. Trông giữ đào 70 năm, ta không thẹn với lương tâm, nhưng trong lòng có tiếc. Gần như vào giây phút này, cái lồng ánh sáng bao phủ toàn bộ phù đảo Đinh Mùi im lặng sụp đổ, như là bọt biển xinh đẹp nhẹ nhàng đụng vào mặt, đụng vào mà biến mất. Mà trong lúc đó, giữa nhân tộc và hải tộc giữ thế chờ đợi đã lâu không còn rào cản. Khương Vọng giết đến điên, ở vào việc Thanh Vân Đình cung cấp giới thuật quần quận không ngừng mà bay nhanh một đường, chém giết tức tốc một đường. Hắn không dây dưa bất cứ một cường giả nào, phàm là người nào đến đánh không thể giết thì lập tức xoay người đi. Nhưng mà dù có như vậy thì trong tấm lưới bắt cá nghiêm mật này, hắn càng lúc càng chậm. Kiểu gì cũng sẽ gặp được đối thủ có thể cản lại hắn. Luôn có chiến sĩ hải tộc có thể để lại ký hiệu cho hắn. Trong lúc giết địch, đồng thời cũng đối mặt với nguy cơ bị giết. 51, 52, 53. Số lượng địch bị giết rửa tội là vẫn đang gian nan tăng lên, có điều càng ngày càng chậm hơn. Đây là một cuộc chém giết trong vô vọng. Có lẽ trong ánh mắt của mọi người đều chỉ là chó cùng rất dậu, là sự cuồng loạn sau cùng trước khi chết. Có lẽ chỉ mình có Khương Vọng biết sự kiên trì của mình là vì cái gì, mục tiêu của mình là gì. Hắn có thể cảm nhận được Ngư Tự Khánh đã đến gần. Dọc theo đường đi, Khương Vọng liên tục thay đổi phương hướng, chính là vì muốn lừa dối sự phán đoán của Ngư Tự Khánh, kéo dài thời gian gã đuổi tới. Nhưng có lẽ đến hiện tại đã là cực hạn. Đã là cực hạn sao? Khương Vọng bỗng nhiên quay đầu, lập tức nhìn thấy một bóng người nửa trong suốt lao mạnh đến. Đang muốn vung kiếm thì nghe thấy người tới hét chạy mau. Hóa ra là Trừ Mật. Rõ ràng sau lưng hắn ta là hơn 30 thân ảnh lờ mờ, chính là đám hải tộc đuổi giết hắn ta. Lại nói đến từ lúc Khương Vọng chúng phục kích ở trước giới hạ, tính đến hiện tại thì cũng chưa được bao lâu. Lại đến tận bây giờ, không biết viên Thận Vương Châu kia đã bị ai lấy đi, mà Chữ Mật cũng kiên trì chạy trốn cho tới tận bây giờ. Khương Vọng cũng không có lỗ mãng liều chết, chỉ yên lặng nhộn nhạo một vòng. Mà Trừ Mật đã đuổi tới và đặt tay lên vai hắn. Bí thuật lương thượng lâu, tá pha hạ lơ mà tốc phá. Tốc độ của hai người đột nhiên tăng gấp 4/10, tạm thời gia tăng khoảng cách với Truy Bình. Nhưng cả hai đều hiểu rõ được giờ phút này cho dù có chạy xa hơn nữa thì cũng không thể thoát. Bọn họ là đã nằm ở trong lưới rồi, quá nguy hiểm. Trong lúc bay nhanh, Trừ Mật bỗng nhiên nói. Một lúc sau, hắn ta lại nói tiếp. Quá mức nguy hiểm mà. Khương Vọng không biết những lời nhảm nhí mà hắn ta nói là có ý gì, nhưng mà cũng không muốn cắt lời. Dù sao thì lúc con người ta đang cận kề với cái chết, quyền được nói nhảm là vẫn phải có. Trừ Mật lại bỗng nhiên hỏi. Đã đến tình trạng này rồi, thử thách cũng nên hoàn thành rồi chứ. Khương Vọng liếc mắt nhìn đại đội hải tộc đang nghênh đón phía trước, vội vàng lộn một vòng đổi lại vị trí. Cũng bởi vì đang ở một phương hướng đảo điên như là mê giới, hắn mới phải trằn trọc chuyển dịch lâu như vậy. Chúng ta không còn khả năng chạy trốn nữa, có bảo bối gì thì cũng nên lấy ra sử dụng rồi. Mạng chỉ có một cái, không có cơ hội làm lại đâu. Trừ Mật lắm mồm nói. Khương Vọng nghĩ đến việc bản thân đã dùng hết một hộp phù triện, nhớ đến cá năm màu vẫn đang nghỉ ngơi điều dưỡng, lại thêm thất huyền bảo y đã bị rách thành từng mảnh nhỏ, thêm vào đó là Thận Vương Châu không thể sử dụng. Thật sự không biết bản thân còn có thứ gì có thể sử dụng nữa đây. Chỉ có thể là do người này quá tuyệt vọng nên thứ gì cũng có thể thử được. Lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bọn họ giống nhau, ai cũng không thể trốn thoát, nhất thời cũng có chút đồng bệnh tương liệt. Chỉ có thể thở dài một hơi. Thấy Khương Vọng từ nãy đến giờ không nói gì, Trừ Mật rút cục không nhịn được nói. Gọi người, ngươi gọi người đi. Ta không muốn chết, ta thực sự không muốn chết. Đừng có đùa, công tử ca, ngươi mau gọi người đi. Khương Vọng khó chịu hồi lâu, cuối cùng đáp: Gọi ai? Gọi cái kẻ trúng lưng cho người đó. Người có xuất thân như vậy, tới mê giới lịch luyện, làm sao có thể không có cường giả âm thầm bảo vệ chứ? Nhanh gọi bọn họ tới, tùy tiện gọi mấy chân nhân gì đó đến cũng được rồi. Chân nhân không tiện thì thần lâm cũng được. Đám gà đất chó sành này sợ cái quái gì chứ? Cái loại hiểu lầm này thật là quá mức hoang đường mà. Khương Vọng mấp máy môi nói: Ta đến mê giới là để rửa tội. Còn mẹ nó, ai quan tâm đến các loại công tử ca như ngươi đến mê giới làm cái gì chứ? Cái gì? Cái gì mà rửa tội? Trừ Mật nhất thời không kịp phản ứng. Khương Vọng lời đáp, chỉ khống chế phương hướng bay nhanh, nhanh chóng thoát khỏi bí thuật của Trừ Mật, trực tiếp đối mặt với đội ngũ hải tộc, kiếm khí tung hoành, trong nhắm mắt chém rụng một đống đầu. Sau khi bị đánh bất ngờ, hải tộc này nhanh chóng phân tán, chỉ để lại một đống thi thể trôi nổi. Trừ Mật một lần nữa đặt tay lên vai Khương Vọng, tiếp tục bí thuật tá pha hạ lư, chỉ là giọng nói có phần trở nên miễn cưỡng. Ngươi lại lừa ta, có đúng không vậy? Khương công tử, ta luôn rất tôn trọng ngươi, thật đó. Nhưng mà không khí hiện tại không có phù hợp để đùa, không phải lúc nói đùa được đâu. Ngươi không muốn chết, ta cũng vậy. Khương Vọng cũng nghiêm túc trả lời. Nhưng mà ta không đùa. Lão tử liều mạng đến tìm ngươi, bị nhiều hải tộc đuổi giết như vậy, dùng mất bao nhiêu là thứ tốt. Ngươi lại nói với ta, ngươi là đến mê giới để rửa tội sao? Trừ Mật nghiến răng nghiến lợi, gần như là giận điên người hết đền. Còn mẹ nó chứ, sẽ đem thiên kiêu đến mê giới để rửa tội sao? Những lời này của Trừ Mật không phải là không có lý. Nếu như không bởi vì chuyện của Trúc Bích Quỳnh, nguy tầm không thể bỏ qua Tề Quốc mà vứt Khương Vọng xuống mê giới, Tề Quốc căn bản sẽ không cho phép cái loại chuyện này xảy ra. Giống như là chuyện hắn giết Hải Tông Minh, Tề Quốc đã trực tiếp chống lưng choán, cuối cùng hắn cũng chẳng phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, trừ khi Tề Quốc cũng từ bỏ hắn. Cho nên khó trách Trừ Mật cứ tâm tâm niệm niệm cái tin đồn về ấn bạch của Hoàng Thất, nhớ thương các cao thủ Hoàng Thất âm thầm bảo vệ. Sau khi bị chiến sĩ hải tộc phát hiện, ở trong tình huống không đường trốn thoát, liều cái mạng già cũng muốn là đến gần Khương Vọng. Khương Vọng gặp với hắn ta căn bản không phải là chuyện ngoài ý muốn, mà là do hắn ta cố ý tìm đấy. Cảm giác này giống như việc hắn ta liều mạng dãy ruộng trong nước, vất vả lắm mới nắm được một cọng cỏ cứu mạng. Kết quả, còn mẹ nó, cái thứ nắm được chẳng qua chỉ là một cọng rơm, chỉ nắm được vẫn dùng sức mà nó đã đứt mất đất rồi. Ta tự nguyện tới. Khương Vọng nói. Ngươi phạm tội gì? Cái loại thiên tài như ngươi phải phạm tội ác tày trời đến mức nào thì mới có thể khiến cho ngay cả triều đình cũng từ bỏ ngươi? Ta đến thay cho bằng hữu. Giọng Khương Vọng rất bình thản, giống như là lúc hắn thi triển tiên thuật Bình Bộ Thanh Vân vậy, vững vàng, bình tĩnh, giống như chẳng hề có gì là xui xẻo, mỗi một bước đều chính là sự lựa chọn tốt nhất. Trong vòng vây của hải tộc, dốc hết sức dãy giụa qua khe hở, kéo dài chút hơi tàn. Trừ Mật trầm mặc, hắn ta không biết phải nói gì cho phải, cũng không biết còn có thể nói gì nữa, giống như là cũng chỉ có thể chấp nhận số phận. Bình tĩnh một lúc, hắn ta mới nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà ngươi quả thực giống với cái loại người có thể làm ra chuyện như vậy. Trước đây Khương Vọng trực tiếp bóp nát túi mệnh ảnh, khiến cho hắn ta rời đi, cũng đã khiến cho hắn ta cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà lúc đó hắn ta lại cảm thấy chuyện đó chỉ là một khoảnh khắc kiêu ngạo của một quý tộc hậu duệ thiên hoàng, chẳng thèm quan tâm tới cái loại nhân vật nhỏ như hắn ta mà thôi. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, đây mới chính là một tên tiểu tử quang minh lỗi lạc, tuổi còn trẻ nhưng mà đã khiến cho hắn ta phải ngưỡng vọng. Động tĩnh lúc trước hấp dẫn đến không ít hải tộc, là ngươi cố ý tạo ra sao? Trừ Mật đại hỏi. Đúng, lãng phí mất một viên Thận Vương Châu. Khương Vọng thuận miệng nói, nếu có một cơ hội thì ngươi nhớ trả lại cho ta. Trừ Mật lại ngậm miệng. Khương Vọng cảm thấy tinh thần của người này hình như hoàn toàn suy sụp rồi, ngay cả bí thuật tá pha hạ lư cũng là duy trì theo bản năng mà thôi. Nhưng mà Khương Vọng không hề có ý định nhắc nhở hắn ta hoặc là yêu cầu hắn ta. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cách thức đối mặt với cái chết. Dãy giụa chưa chắc là có thể thống khoái, chết lặng cũng chưa chắc đã là không tốt. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, sau khi Khương Vọng chuyển hướng một lần nữa, cảm ơn người. Trừ Mật bỗng nhiên nói nhỏ một câu rất nhanh. Cái gì? Khương Vọng không nghe thấy. Ta nói Trương Mật lớn tiếng: Người ngu như ngươi, làm thế nào lại sống được đến hiện tại chứ? Khương Vọng nói: Ngươi nên cảm thấy may mắn bởi vì chúng ta đang ở trong tình cảnh này. Nếu không ta nhất định sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là nói chuyện đấy. Trương Mật cười lớn: Ngươi cười cái gì? Khương Vọng cảm thấy ta đang bị điên rồi. Nhưng mà đang phải đối diện với sinh tử, lại ở đây nói chuyện phím với một kẻ điên, cái loại chuyện này cũng khiến cho hắn ta cảm thấy bớt căng thẳng, nhẹ nhõm hơn một chút. Ta cười những việc mà ta đã làm trong những năm qua, không có tôn nghiêm, ham sống sợ chết, mặc kệ người ta nói cái gì, cảm thấy gì, ta chỉ muốn sống. Nhưng mà vẫn còn mẹ nó sống không nổi. Điều này chẳng lẽ là không buồn cười sao? Không, không hề buồn cười. Khương Vọng ăn ngay nói thật: Con mẹ nhà ngươi, ta biết ngươi cũng xem thường ta mà. Trừ mặt hùng hùng hồ hồ quát. Sau khi biết Khương Vọng không có viện binh, hắn ta cũng không còn khách khí với Khương Vọng như trước nữa. Trong lúc đang nhích dần đến cái chết, hắn ta dường như là đang từng chút xé mặt nạ xuống. Bên dưới một khuôn mặt dày, không biết xấu hổ, chuyên môn đi hãm hại lừa gạt người ta, là một Trừ Mật như thế nào đây? Người có thể tự dựa vào bản thân để sống, chứ không phải là dựa dẫm vào người khác. Khương Vọng nói: Ta có xem thường ngươi hay không, quan trọng không? Người cho rằng ngươi là thiên tài, lão tử ở loại địa phương nát bét như là Lương Thượng Lâu mà cũng có thể tu luyện đến ngoại lâu cảnh, cũng giỏi lắm, có được không? Trừ Mật nhếch mép, lại hơi đắc ý nói: Đừng có cho rằng ngươi giỏi hơn ta, lại cho rằng bản thân rất thông minh, không bị ta lừa. Ngươi vẫn còn non lắm, lão tử đánh ký hiệu lên người ngươi mà ngươi không biết. Nếu không phải là xảy ra cái loại chuyện chó má này, lão tử thoát một cái đã trộm mất bảo bối của ngươi đi rồi, ngươi có tin không? Ta tin. Khương Vọng thuận miệng nói: Chẳng có một ngày nào đó, lúc bộ thần bắt người đi, ta hy vọng ngươi cũng có thể thoát một cái liền chạy thoát. Hắn đường đường là tứ phẩm thanh bài, bị trộm mất bảo vật, ở phủ Tuần Kiềm đô thành lập một đại án cũng không hề khó. Chuyện khác không dám đảm bảo, chỉ đối phó với một tu sĩ Lương Thượng Lâu thì cũng chỉ giống như là mèo vờn chuột, chả có gì khó. Trừ Mật bị chặn họng một lúc, thẹn quá hóa giận nói: Người giống như là chả có đầu óc gì cả, đã đến lúc nào rồi mà còn đến đây so đo với ta những chuyện này chứ, người sắp chết rồi đó. Vậy thì cũng vừa lúc, hình như là ngươi cũng sắp chết đấy. Khương Vọng nói. Lại thêm một hồi im lặng. Trừ Mật diễn xong rồi, điên rồi, buồn bã nói: Ta không muốn chết. Khương Vọng rốt cuộc cũng thở dài: Ta cũng không muốn. Vừa đi nhanh, Trừ Mật vừa buồn bã nói: Ta còn rất nhiều nguyện vọng còn chưa làm được, tiếc đã không còn cơ hội để làm tới nó. Khương Vọng nói: Ta cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, chẳng qua là trong số những chuyện đó, ta đang thực hiện một chuyện. Chuyện gì? Trừ Mật hỏi. Khương Vọng liên tiếp giải trừ bí thuật tá pha hạ lơ, xông lên phía trước, gọn gàng linh hoạt múa kiếm, giết chết những hải tộc đứng ở trước mặt. Sau đó hắn nói: Vẫn còn thiếu 41 tên. Mục tiêu rửa tội sao? Trừ Mật đặt tay lên vai hắn lần nữa, hỏi. Đúng. Hải tộc cấp thống soái. Bắp thịt trên mặt Trừ Mật giật giật, cảm thấy hơi hơi khó khăn hỏi. Phải giết bao nhiêu tên? 100. Vì sao ta lại cảm thấy một người bị trừng phạt như vậy mà còn có thể có thế lực chống lưng chứ? Trừ Mật tự hỏi chính mình, nhưng vẫn nói. Vị bằng hữu kia của ngươi rốt cuộc đã phạm phải sai lầm gì mà phải rửa tội đến mức này vậy? Có đôi khi bị phạt chưa chắc là bởi vì phạm tội. Khương Vọng nói xong, quay đầu lại nhìn. Hắn cảm thấy lần răng lưới này của hải tộc đã càng ngày càng thu hẹp rồi, dường như đã là không còn nhiều không gian để di chuyển được nữa. Trừ Mật trầm mặc một chút nói: Người nói đúng. Hắn ta dừng một lúc lại hỏi: Cho nên người cũng tin ta là bị oan, đúng không? Người muốn nghe nói thật hay là nói dối? Đương nhiên là muốn nghe nói thật chứ. Mẹ! Trừ Mật trở mặt: Lão tử đều không muốn nghe, nói chuyện với người muốn chết đi được. Vậy người tiết kiệm chút sức đi, đợi lát nữa chết đẹp một chút. Trừ Mật nghiến răng nghiến lợi nói: Cảm ơn ngươi. Nhưng một lúc lâu sau, hắn lại nói: Chẳng qua ta tin ngươi, ngươi là bị oan. Khương Vọng không chút thành ý nói: "Vậy ta cũng cảm ơn ngươi. Có đôi khi ta thực sự ngưỡng mộ loại người như ngươi. Thế giới này giống như là được chuẩn bị sẵn cho các ngươi vậy." Trong lúc này lời thật lòng của Mà Trừ Mật nói ra là đặc biệt hơn nhiều. Nhưng Khương Vọng không đáp lời nữa, bởi vì hắn phát hiện mục tiêu cuối cùng quán hình như cũng chẳng thể nào hoàn thành nữa. Tiếng xít nghe được lúc trước lại vang lên, cực kỳ chói tai. Ngư Tự Khánh đã đuổi tới rồi. Âm thanh này giống như là tiếng gõ cửa thần thần chết vậy. Ta thật là oan uổng mà. Trừ Mật gấp gáp nói một câu, nhưng mà lại giống như là đã giác ngộ. Chẳng qua không quan trọng, ta cũng không phải là người tốt đẹp gì, không bị phạt vì tội này thì cũng sẽ bị phạt vì tội khác. Khương Vọng rõ ràng không nghe thấy những lời của anh ta nói, chỉ lẩm bẩm: "Phải nghĩ cách giết chết gã." Trừ Mật đương nhiên là biết gã là ai, hơi thở khó khăn hỏi: "Làm sao được?" Khương Vọng hiển nhiên cũng không có lòng tin, nhưng mà ánh mắt hắn vô cùng kiên định. "Mặc kệ có làm được hay không, vẫn phải làm đúng gấp." Trừ Mật nghiêng đầu nhìn người trẻ tuổi này một chút, quả thực nhìn thấy trên người này phát ra một loại ánh sáng khiến cho người ta khó có thể nhìn thẳng. Không phải là vì hắn quá sắc bén, mà là thứ ánh sáng hắn phát ra càng ngày càng vượt xa chính mình, khiến cho người ta cảm thấy bị dày vò. Khương Vọng không nghĩ nhiều như vậy. Gần, hắn dưới sự phối hợp của Trừ Mật dốc toàn lực chạy trốn, nhưng mà âm thanh kia vẫn càng ngày càng vang lên kịch liệt. Nguyên hình hải trù cực lớn kia đã xuất hiện trong phạm vi mắt thường có thể nhìn thấy. Hắn cầm kiếm, xoay người lại. Trong lúc dịch chuyển lần cuối, cố gắng di chuyển đến phạm vi có ít hải tộc nhất, dãy dụa thêm một chút không gian trong cuộc chiến cuối cùng của mình. Vậy thì đã đến lúc rồi. Thử một chút thực lực thống soái cấp cao mạnh nhất của hải tộc khu vực Đinh Mùi đi. Quyết một trận sinh tử. Trong lúc Khương Vọng đang sôi sục trên ý, có một âm thanh nào đó bỗng nhiên vang lên. Nghe kỹ lại thì giống như là không có âm thanh gì cả. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác phiền muộn. Cái loại cảm giác khó chịu này đột nhiên xuất hiện, nhưng mà lại rất nhanh đã biến mất. Khương Vọng nhận ra cảm giác đó không phải là tự nhiên xuất hiện, cũng không có tự nhiên biến mất, mà là do hoàn cảnh xung quanh đã xảy ra thay đổi nào đó. "Người xem." Trừ Mật kinh hỉ nói. Ở một nơi cách bọn họ không tới 10 dặm, xuất hiện một luồng ánh sáng ngũ sắc. Đó là dấu hiệu thời gian và không gian đang vỡ vụn, quy tắc vỡ vụn, là một dòng giới hà dài khoảng chừng 10 trượng. Trong lúc bọn họ tuyệt vọng nhất, mê giới lúc đã dịch chuyển vị trí. Bên trong mê giới hỗn loạn đảo điên, giới hà quả thực đang không ngừng biến ảo. Cái loại biến ảo này cơ hồ chẳng hề có quy luật nào cả. Hôm nay ở chỗ này, ngày mai có thể sẽ ở chỗ khác, cũng có khả năng là cả mấy tháng đều không thay đổi. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao nhân tộc và hải tộc không xây dựng những công sự phòng ngự vững chắc ở đôi bên giới hà. Có đầu tư nhiều hơn nữa thì có thể chỉ sau một đêm chúng liền mất đi ý nghĩa. Cùng lúc phát hiện giới hà, Khương Vọng liền đổi phương hướng, đạp lên mây xanh gấp rút mà chạy đi. Nếu như đã không thể tránh thoát cái chết, thì trước khi chết hắn muốn đối thủ phải trả giá thật lớn. Nhưng trong tình huống vẫn còn cơ hội chạy trốn, hắn đương nhiên muốn nhanh chóng chạy trốn rồi. Lại thi triển một lần bắt âm phần hải, che giấu tung tích. Khương Vọng nhanh chóng rời đi, tiến sát biên giới, tiến sát đến giới hà. Lấy từ trong hộp chữ vật ra một quả cầu nhỏ sáng lấp lánh, trực tiếp bắc ngang giới hà. Mê tinh tạo ra cầu tạm. Chỉ thấy cây cầu nhỏ này đón gió lớn lên, bắc ngang giới hà. Ánh sáng ngũ sắc rạng rỡ ở bên dưới cầu bỗng nhiên dừng chuyển động. Đó là khoảnh khắc ngắn ngủi quy tắc vỡ vụn bị chấn áp. Quy tắc mới lúc này liền được sinh ra, được bảo tồn trong khoảng thời gian ngắn. Trên giới hà ngũ sắc, cầu nhỏ trong suốt vừa lấp lánh và có thể thể hiện theo quy tắc bình thường. Lúc cho phép người đi xuyên qua, dưới tác dụng của bí thuật tá pha hạ lư, Khương Vọng và Trừ Mật đồng thời bay qua cầu tạm. Nhưng khi bọn họ cảm nhận được mê giới di chuyển vị trí, hơn nữa may mắn nhìn thấy giới hà xuất hiện ở gần đó, thì Ngư Tự Khánh đuổi giết tới gần, đương nhiên cũng đã nhìn thấy một màn này. Gã trực tiếp di chuyển thủy triều đen, đụng vào phạm vi đạo thuật bắt âm phần hải từ xa xa xé ra. Khương Vọng cảm thấy báo động, nhanh chóng ngừng giữa không trung, mà ở nơi chỉ cách hắn không đến hai bước. Hai luồng gió kinh khủng trực tiếp xuyên qua không gian. Nếu như lúc nãy không ngừng, lại bị hắn ta và Trừ Mật cũng bị xé thành hai nửa. Nếu như lúc nãy không ngừng lại, thì hắn và Trừ Mật đã bị xé thành hai nửa. Một trào này của Ngư Tự Khánh căn là căn cứ theo tốc độ mà hắn biểu hiện để dự đoán vị trí của hắn. Nhưng mà trong tình huống đã hiểu rõ thủ đoạn đặc thù của Ngư Tự Khánh, Khương Vọng có thể dự đoán được quyết định tấn công của Ngư Tự Khánh. Nhìn qua vẻ hắn thắng nửa chiêu, nhưng mà ngay lúc hắn bị một trào ép ngừng lại, thì một thân ảnh trên lưng mọc sáu cánh, có 80 chân đã ngăn trước giới hạn ấy. Là Thủy Ưng Vành, là cường giả có tốc độ gần nhanh bằng Ngư Tự Khánh trong hải tộc. Sau khi Ngư Tự Khánh tìm được mục tiêu, gã liền đuổi theo đầu tiên, cũng là sử dụng nguyên hình hải chủ cản được. Khương Vọng hiểu rất rõ thực lực của Thủy Ưng Vành, biết mình hiện tại không thể giết gã trong nháy mắt được. Nhưng mà thời khắc này tuyệt đối không thể dừng lại được, bởi vì Ngư Tự Khánh còn kinh khủng hơn là đang ở phía sau. Cho nên Khương Vọng sau khi dừng lại một lúc, liền trực tiếp đi đến trước mặt đối thủ, trên mặt tỏa ra sát khí khủng bố. Ở trong nội phủ thứ hai, ánh dương chớp tắt, phát động lạc lối. Lại nói đến Thủy Ân Vanh tăng tốc chạy đến, chặn trước giới hà mới. Đương nhiên là gã muốn chứng minh bản thân, nhưng mà nhìn thấy thiếu niên kia chẳng hề chần chờ, liền đánh tới. Gã bỗng nhiên nhớ đến một màn 9 người vây một người, lại bị giết mất 6 người kia. Trong đầu xuất hiện một ý niệm, ta có thể bị giết chết trong nháy mắt. Gã không tự chủ được nghĩ, có Ngư Tự Khánh ở đây, người này chạy không thoát. Ta có huyết mạch cao quý, tội gì phải chôn cùng với hắn, chỉ bằng trước tiên tránh đi mũi nhọn trước. Cho nên trong lúc chặn giết quan trọng, gã bỗng nhiên vỗ cánh một cái, rút khỏi vị trí, cũng đã để lộ cầu tạm phía sau. Tiếng giống giận Ngư Tự Khánh từ sau lưng truyền tới. Vinh dự của họ Thủy Ưng bị mất cũng là do ngươi. Khương Vọng và Trừ Mật đã phóng tới cầu tạm. Vút một tiếng, Ngư Tự Khánh không để tiêu hao khổng lồ, ở trong thời gian cực ngắn vung tay chụp tới một chảo. Chân Khương Vọng bị nhấc lên một nửa, chiếc cầu tạm ở trước mặt ngay lập tức vỡ nát, luồng sáng ngũ sắc lại một lần nữa xuất hiện ở chân trước. Hắn giơ chân lên rồi lại sững sờ, không cách nào có thể hạ xuống được. Trừ Mật vốn đã điều động đạo nguyên xong xuôi, bất chấp tất cả muốn phối hợp cùng với Khương Vọng chém giết tên hải tộc chặn đường kia ngay tại chỗ, tìm kiếm cơ hội sống sót cho bản thân. Có điều không ngờ tên hải tộc cấp bậc thống soái kia sợ Khương Vọng tới mức này, vậy mà lại rút lui trước khi tiếp nhận chiến đấu. Điều này đương nhiên rất tốt. Hắn ta cũng mặc kệ ý nghĩa chiến đấu đó là gì, có thể sống đã là vô cùng vui rồi. Nhưng một cái móng vuốt khổng lồ lại đột nhiên xuất hiện, một lần nữa phá hủy hy vọng của hắn ta. Hắn ta trơ mắt nhìn cầu tạm bắt ngang qua giới hạ, trực tiếp bị chụp cho nát vụn, vỡ nát trong các mảnh vụn quy tắc chảy xuôi trong giới hạ. Phải vất vả cố gắng cỡ nào mới sống sót được tới tận bây giờ. Vốn cho rằng phải chết chắc, lại thấy được hy vọng. Vốn cho rằng hy vọng tới rồi lại lập tức bị đánh nát, tan tành. Ánh sáng hy vọng may mắn xuất hiện ở trước bước đường cùng, cứ như vậy mà bị chôn vùi. Còn mẹ nhà ngươi! Hắn ta từ trạng thái nửa trong xuất hiện ra hình, quay người nhìn về phía Ngư Tự Khánh, trong mắt tràn đầy lửa giận. Ngư Tự Khánh, ngươi sẽ không chết được tử tế đâu! Thế nhưng bên dưới lừa giận lại là một nỗi tuyệt vọng. Trừ Mật biết rõ sự kinh khủng của Ngư Tự Khánh hơn Khương Vọng. Hắn ta ở mê giới đã lâu, cũng càng biết rõ ràng không có con đường nào khác. Tiến Phong xin phép ngừng tập này ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.